Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 414, mời chào. Canh 2, PS, cảm tạ Minh chủ lạnh sông đêm 10 vạn thưởng. Một châm thuốc trợ tim nha. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung sóng vai mà đi. Chậm chậm đến cửa phủ. Có Quang Minh Thánh Giáo sao? Lục Ngọc Dung hỏi Sở Ly. Phong tình vạn chủng mặt ngọc gần ngay trước mắt. U lãnh hương khí bay vào chóp mũi. Sở Ly lại không động tâm. Biết rõ nàng thấy không động được. Có một cái. Thật có. Lục Ngọc Dung kinh ngạc. Sở Ly nói. Một cái thị nữ. Bất quá người thị nữ này rất có ý tứ. Có ý tứ. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Tức giận. Quang Minh Thánh Giáo có ý gì? Sở Ly lắc đầu nói. Nàng tới vương phủ cũng không phải là muốn giết người. Ta cảm thấy, hiện tại vẫn là không cần quấy nhiễu đến nàng. Khẩn yếu nhất là, cảnh vương phủ bên trong có cái thích khách. Trước tiên đem hắn bắt mới là, thích khách, Lục Ngọc Dung nói, không phải Quang Minh Thánh Giáo. Không phải Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly nói, lại là cái thích khách, ẩn núp tại vương phủ bên cạnh người. Chuẩn bị tùy thời khiến một kích, nhanh muốn động thủ. Ai? Lục Ngọc Dung vội nói. Sở Ly nói, ta chút phía sau biết vẽ một bức chân dung, ấn cầu tìm người là được. Còn có sao? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cười cười, cảnh vương phủ phòng vệ rất nghiêm mật, xem ra là ngươi tự mình điều tra. Chỉ có này hai cái. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Còn tốt, ta cuối cùng không phí công phu. Nàng tuy không phải vương phủ bên trong người, lại sâu được cảnh vương cùng vương phi tín nhiệm. Địa vị siêu nhiên, quyền lực cực lớn, mỗi lần tới đều phải đem vương phủ trải vuốt một lượt. Thanh trừ cảm thấy có hiềm nghi người, thà rằng không sai bỏ qua. Sở Ly nói, khỏe rồi, đưa đến nơi này đi, ta trở về. Lục Ngọc Dung nói, ta cùng ngươi một khối trở về cầm chân dung. Cũng tốt, Sở Ly cười nói, liền không sợ người khác nói chuyện phiếm. Ngược lại muốn xem có cái nào dám nói huyên thuyên con. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly cười lắc đầu. Ngươi là muốn mượn cơ nhìn xem An Vương phủ bên trong hư thực đi. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng nói. Ngươi không phải cũng một dạng. Hai người cười rộ lên tới. Trở lại An Vương phủ phía sau. Sở Ly trực tiếp mang nàng trở lại hắn tiểu viện. Lục Ngọc Dung sau khi đi vào. Đánh giá Sở Ly viện tử, vào trong nội viện tiểu đình bên trong, Sở Ly tự mình mài mực, vung mực một mạch mà thành làm một bức họa, là hắn. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn xem trên tay bức họa này như. Trên bức họa nam tử tướng mạo anh tuấn, thần thái phi dương, hắn tướng mạo xuất chúng, lại là văn sĩ, chắc là vương gia mưu sĩ a. Sở Ly mỉm cười nói, xem xét liền biết là thông minh thế hệ. Rất sớm đã đi theo cô phụ. Lục Ngọc Dung nhìn xem hắn. Nếu như hắn nghĩ ám sát cô phụ, sớm có cơ hội, kia có thể chưa hẳn. Sở Ly cười nói, khả năng khi đó hắn còn không có nắm chắc, một mực không có động thủ. Hiện tại có nắm chắc, rất có thể luyện thành một loại nào đó thần công. Các ngươi lại không động thủ, hắn liền muốn động thủ. Ngươi nhìn thế nào ra đây? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly cười không đáp. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Biết rõ bí mật này là không thể nào thổ lộ cho mình. Khả năng này là Sở Ly bí mật lớn nhất. Khác một cái đâu? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly lắc đầu. Khác một cái trước không vội. Kia là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Lục Ngọc Dung tức giận. Lẫn lộn đầu đuôi. Tin tưởng các ngươi bắt cái này. Liền có thể bắt được khác một cái. Rất thú vị. Sở Ly cười nói, Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, nếu là cô phụ có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi quốc công phủ không có ngày sống dễ chịu. Nàng biết rõ Sở Ly uy hiếp sở tại, liền là giật quốc công phủ. Sở Ly nói, yên tâm đi, tốt, ta qua hai ngày liền chóc cái này điền thạch. Lục Ngọc Dung nói, ngươi trước tra xét rõ mồn một lại động thủ a. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung ngang hắn một cái. Không có phản bác, này Điền Thạch cũng không phải bình thường nhân vật, là cô phụ mưu sĩ, cũng dựng lên không ít công lao. Nói nắm liền nắm thực tế không phù hợp. Yêu cầu hảo hảo cha rõ ràng lại nói. Dựa hắn tâm trí, người nhất động hắn liền biết phát hiện. Sở Ly cười nói, nên làm cái gì? Tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Lục Ngọc Dung như có điều suy nghĩ. Lúc trạng vạng tối, Cảnh Vương hất lên dáng chiều trở về phủ. Thân hình hắn khôi ngô cao lớn, tướng mạo anh tuấn, lông mày rậm, hai mắt sắc bén, cử chỉ trầm ổn bình tĩnh, nhìn qua như hơn 40 tuổi. Hắn đổi một thân rộng rãi mềm mại trường bào đến hậu hoa viên. Lục Vương Phi đang ngồi ở tiểu đình bên trong đọc sách. Lãnh Dĩnh cùng Lục Ngọc Dung dựa lan can cho cá ăn. Lãnh Phong chính là ở phía xa trong vườn hoa luyện kiếm. Lục Vương Phi để sách xuống cuốn, cười đón lấy. Lục Ngọc Dung chỉnh đốn trang phục thi lễ. Cô phụ, Cảnh Vương khoát khoát tay, ngồi tới Lục Vương Phi đối diện. Hôm nay vị kia Sở đại tổng quản tới đi. Đúng, Lục Vương Phi cười nói. Nghe danh không bằng gặp mặt, đúng là cái anh kiệt. A hát, Cảnh Vương cười nói, có thể vào được Vương Phi pháp nhãn, đó nhất định là không tệ. Kiến thức uyên bác, kiến giải sâu sắc khắc sâu. Lục Vương Phi nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, đúng là một cái có thể so Ngọc Dung nhân vật lợi hại. Vậy thật đúng là thiên tài. Cảnh Vương cười nói, tam ca ngược lại tốt phúc khí. Lục Ngọc Dung cười lên. Cảnh Vương cười nói, Ngọc Dung ngươi cười gì đó? Lục Ngọc Dung cười nói, cô phụ, lời này của ngươi có thể sai. An Vương có vận khí này, lại không này độ lượng, Dung không được Sở Ly. A hát, Cảnh Vương lộ ra đuổi hứng thú thần sắc. Hắn không phải phía trước một hồi còn trợ giúp tam ca lập công sao? Lục Ngọc Dung đem lúc trước Sở Ly giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ sự tình nói một lần. Cảnh Vương nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, này Sở Ly cũng coi là đa mưu túc trí. Hắn là muốn nhất cử sẻng quốc đối quốc công phủ uy hiếp, cắt ngang tam ca sống lưng, đủ chuẩn đủ hung ác. Lục Ngọc Dung cười nói, vẫn là cô phụ anh minh, người bình thường chỉ cho là đây là Sở Ly hành động theo cảm tính. Lại không biết hắn thâm ý, hắn làm việc liền là một cái ổn chuẩn tàn nhẫn, không động thì thôi, động chính là tất có toan tính. Cái này Sở Ly xác thực có bản lĩnh thật sự. Cảnh Vương cười nói, vậy có thể hay không kéo qua? Cũng không phải không có khả năng. Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói. Cảnh Vương thân thể nghiêng về phía trước, vội nói, thật có hy vọng. Lục Ngọc Dung nói, An Vương là tuyệt đối dung không được hắn, nhưng Tiêu Thi là Vương Phi, Sở Ly liền không biết chủ động ly khai. Hai người chung quy phải đấu cái ngươi chết ta sống. Cuối cùng bị buộc đi khẳng định là Sở Ly. Kể từ đó, hắn nghĩ bảo hộ Tiêu Thi, có thể tìm nơi nương tựa đến cô phụ nơi này. Xem như đối An Vương uy hiếp, có một cái quan ngại là Bảo Thân Vương. Cần cướp tại Bảo Thân Vương trước mặt. Theo ta được biết, tam ca cũng là có dã tâm, bất quá giấu đi tốt mà thôi. Hắn có thể mặc cho Sở Ly tới giúp ta. Cảnh Vương cười nói, Sở Ly thế nhưng là biết rõ An Vương phủ hư thực. Nghe nói uy vọng cũng rất cao. Cái này phải xem cô phụ thủ đoạn. Lục Ngọc Dung cười nhạt nói, thời điểm then chốt trợ giúp Sở Ly một bà, đem hắn kéo qua, hắn nghĩ bảo vệ quốc công phủ, liền có thể tới tìm nơi nương tựa cô phụ. A, có lý. Cảnh Vương chậm rãi gật đầu. Chuyện này phải thật tốt mưu đồ, giao cấp Ngọc Dung ngươi. Đúng. Lục Ngọc Dung ưng thuận. Lục Vương Phi quét mắt một vòng tại trong vườn hoa luyện công Lãnh Phong, thở dài, lắc đầu, tiểu tử này lại chọc ngươi tức giận. Cảnh Vương cười nói, Lục Vương Phi nói, lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa người, đứa nhỏ này quá làm cho người ta thất vọng. Hôm nay Sở Ly tới, ta để hắn tự mình nghênh đón, vốn định biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn ngược lại tốt, mang lấy Sở Ly từ cửa hông tiến đến. Cảnh Vương trên mặt nụ cười liễm đi. Lục Vương Phi nói, như vậy bụng dạ, có thể nào khống chế anh tài? Phàm là có tài hoa người, nhiều là ngạo cốt chót vót, hành sự không biết như vậy cung kính thuần phục, yêu cầu cực lớn độ lượng tới bao dung bọn hắn xấu tính. Bao dung không được,